người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 159, Hiên ca, ngươi không có ý định đến trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới trường học bên trong, lên một tiết khóa về sau, Lâm Hiên thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng Đông Đông Đông. Mời đến, hiệu trưởng, nghe được thanh âm, hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện là Lâm Hiên, mỉm cười nói. Nguyên lai là Lâm Hiên a, xin hỏi có chuyện gì? Hiệu trưởng, là như vậy, ta dự định học ngoại trú. Ừ, học ngoại trú. Lâm Hiên đồng học, ngươi ngồi trước, có phải hay không gặp khó khăn gì? Nghe nói như thế, hiệu trưởng mười phần ngoài ý muốn, theo lý mà nói, Lâm Hiên thành tích ưu tú như vậy, mà lại trong trường học danh khí còn như thế lớn, làm sao đột nhiên lập tức liền muốn đi đọc. Không có gặp phải khó khăn gì, hiệu trưởng ngươi chắc hẳn cũng biết, trong nhà của ta có hai cái tiểu hài tử, gần nhất đâu, bọn họ cũng tại Bibo tập nói, cho nên ta muốn đi đọc, bình thường cũng có thời gian, có thể dạy các bảo bảo nói chuyện những cái kia. Nhiều chút thời gian đi bồi cùng bọn họ, nếu như là cái này, hiệu trưởng có thể hiểu được. Ta hiểu, ta lúc đầu hài tử vừa ra đời thời điểm cũng muốn một mực bồi ở bên cạnh họ. Bất quá ngươi còn có một năm thì tốt nghiệp, nếu như lúc này học ngoại trú. Ảnh hưởng tới thành tích chỉ sợ. Hiệu trưởng, ngươi yên tâm đi, thành tích của ta có thể bảo chứng, mỗi tháng sẽ đến trường học hai lần trước tiết, ta cũng đáp ứng Dương lão sư, nếu như thành tích rơi xuống, liền sẽ tự giác đến trường học nghiêm túc lên lớp. Cái kia Dương lão sư bên kia cũng đồng ý, ừm, nàng đồng ý, nghe vậy, hiệu trưởng nhíu mày, suy tính một hồi, lúc này mới gật gật đầu. Vậy được rồi, Lâm Hiên đồng học, đã Dương lão sư đồng ý, vậy ta cũng đồng ý, bất quá hy vọng ngươi có thể dựa theo cho Dương lão sư cam đoan, muốn là thành tích rơi xuống, nhất định đến trường học tiếp tục nghiêm túc lên lớp. Dù sao lấy thành tích của ngươi, chờ sau khi tốt nghiệp, muốn là muốn thi nghiên cái gì, hoàn toàn có thể. Được rồi, hiệu trưởng, ta đã biết, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ừm, muốn là gặp cái gì học tập phía trên khó khăn, có thể cho ta nói, trường học của chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Quảng cáo, được rồi, cảm ơn hiệu trưởng. Lâm Hiên gật đầu cười một tiếng, sau đó rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn lấy Lâm Hiên rời đi bóng lưng, hiệu trưởng lắc đầu cười một tiếng. Dạng này học sinh ưu tú, hắn thân là hiệu trưởng, cũng tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn, chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường. Mặt khác Lâm Hiên chính mình không phải cũng đã nói nha, muốn là thành tích học tập rơi xuống, liền sẽ trường học nghiêm túc lên lớp. Hắn cũng tin tưởng, có Dương lão sư nhìn lấy, Lâm Hiên nhất định sẽ làm theo. Rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, Lâm Hiên tâm tình rất tốt, kỳ thật trên nửa học kỳ, hắn liền nghĩ qua chuyện này, bất quá khi đó, một mực không có cái cơ hội tốt nói. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, các bảo bảo đã có thể Bibo tập nói, chính mình hoàn toàn có thể học ngoại trú, đợi trong nhà, bồi tiếp các bảo bảo, dạy các bảo bảo nói chuyện. Tranh thủ sớm ngày làm cho các bảo bảo minh bạch cha mẹ hai cái này từ hàm nghĩa. Lão bà, Lâm Hiên đi tới phòng học văn phòng, nhìn đến Dương Tử Di ở bên trong, mỉm cười đi tới. Ai, không phải nói, trong trường học khác hô ta lão bà à, nếu như bị các lão sư khác nghe thấy được ta làm sao gặp người a? Nghe được Lâm Hiên thanh âm, Dương Tử Di vội vàng nhìn chung quanh, khuôn mặt đỏ lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà, sợ cái gì, những lão sư này cũng không phải không biết ngươi là lão bà của ta. Chấm, lại nói, ta gọi ta ra lão bà thiên kinh địa nghĩa a. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, nói lầm bầm. Người nhà, mỗi lần ta đều nói không lại ngươi. Thế nào, hiệu trưởng bên kia đồng ý sao? Lão bà, hiệu trưởng đồng ý, ngày mai ta liền có thể không dùng để trường học. Thật tốt, nghe nói như thế, Dương Tử Di mười phần hâm mộ nói. Lão bà nếu là không muốn đến trường học lên lớp, ta có thể đi cho hiệu trưởng nói, đến lúc đó chúng ta hai cái đợi trong nhà cùng một chỗ chiếu cố hài tử. Không muốn, ta cũng muốn chính mình kiếm tiền. Dương Tử Di vội vàng lắc đầu, tuy nhiên hâm mộ Lâm Hiên có thể thường xuyên không đến trường học nhưng là nàng cũng muốn dựa vào tự thân nỗ lực kiếm tiền. Tuy nhiên lão công có tiền, nhưng là nàng cũng là một cái tự lập nữ nhân. Lâm Hiên cũng minh bạch lão bà ý nghĩ, vừa mới cũng là hỏi một chút, hắn cũng biết lão bà sẽ không đồng ý, vậy thì tốt, lão bà ta đi về trước đi học. Ừm ân, ngươi đi đi. Giữa trưa, Lâm Hiên đi canteen cầm lấy hộp cơm của mình. Bây giờ Dương Tử Di cùng Lâm Hiên ăn cơm, đều là trong nhà làm tốt về sau, chứa vào trong hộp giữ ấm, sau đó mang tới. Dùng Lâm Hiên mà nói, trong phòng ăn đồ ăn, chỗ đó có hắn tự mình làm đồ ăn, dinh dưỡng cao đây. Nhìn lấy lão bà cùng Trần Thanh Duyệt ngồi cùng một chỗ, Lâm Hiên cũng cầm lấy hộp cơm đi tới. Lâm Hiên, Trần Thanh Duyệt nhìn đến Lâm Hiên tới, cười tủm tỉm chào hỏi. Trần lão sư tốt, Lâm Hiên, ta nghe Tử Di nói, ngươi muốn đi đọc. Đúng vậy, trong nhà các bảo bảo vừa sẽ hô cha mẹ cho nên ta dự định ở nhà bồi các bảo bảo, tùy tiện dạy các bảo bảo nhận biết cha mẹ hai cái này từ hàm nghĩa. Các bảo bảo đã biết hô cha mẹ rồi. Thật lợi hại, ha ha, mặc dù là vô ý thức hô, nhưng là ta tin tưởng không được bao lâu, bảo bảo thì cha mẹ hai cái này từ hàm nghĩa. Gần nhất các bảo bảo cũng tại đoán luyện vận động năng lực, ta tin tưởng không được bao lâu, các bảo bảo hẳn là cũng có thể học sẽ bước đi. Lâm Hiên, kỳ thật không phải vậy, theo lý mà nói, các bảo bảo một tuổi thời điểm, không kém qua có thể tự mình đứng lên tới. Nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút a, chờ các bảo bảo một tuổi thời điểm, khi đó, đã là mùa đông, các bảo bảo quần áo trên người, khẳng định sẽ ăn mặc rất dày a, quảng cáo. Khi đó, cũng không tốt đi bộ. Ta nhớ được nhà ta bảo bảo, lúc trước một tuổi nhiều, cũng là tại mùa hè học sẽ bước đi, dù sao mùa hè thời điểm y phục mặc đến mỏng. Trần Thanh Diệt lắc đầu, cười giải thích nói. Đây cũng là người từng trải, cho bọn hắn phổ cập khoa học đi. Hả, vẫn là như vậy sao? Vậy ta có thể được thật tốt rèn luyện một chút các bảo bảo vận động năng lực. Tiểu hài tử này, học sẽ bước đi về sau, vậy coi như sẽ càng thêm buồn ư, bởi vì bọn hắn có thể chính mình đi, đại nhân không nhìn, rất dễ dàng ngã xuống, hoặc là đụng ngã chỗ nào. Ta nhớ được nhà ta tiểu bảo lúc trước học sẽ bước đi về sau, thì ngã dầm trên mặt đất, sau đó dỗ rất lâu rất lâu. Chúng ta cũng dỗ rất lâu, cho nên những thứ này các ngươi cũng muốn chú ý một chút, trong nhà những cái kia mặt bàn cũng cần làm điểm bảo hộ biện pháp, phòng ngừa các bảo bảo đụng vào. Được rồi, Trần lão sư, chúng ta biết, cảm ơn ngươi. Không khách khí, Lâm Hiền gật gật đầu, xem ra nuôi trẻ trải qua phía trên, lại có thể nhiều một ít nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn cơm chưa, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di các nàng thì tách ra, hướng học sinh túc xá đi đến. Hiền ca, Lục Hâm ba bọn người, nhìn đến Lâm Hiền đến túc xá, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ngày mai bắt đầu ta thì không đến trường học. À cái này, Lục Hâm ba bọn người, nghe nói như thế toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Hiền ca, làm sao hảo hảo, ngươi thì không đến trường học. Cách Trương,